Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 212, sức chiến đấu cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói người CS, ế, tê như đèn tắt, những chuyện huynh đệ nhà mẹ đẻ của ngươi làm khi còn sống. Đã g, y, ế, xê hại bao nhiêu tiểu cô nương trẻ tuổi như đóa hoa, ngươi làm đại tỷ chắc cũng biết chứ. Lý lão phu nhân vừa nói ra lời này, đám người qua đường vây xem tức giận cũng không nhịn được nữa. Đều mắng lão phụ nhân gầy gò này, có chút tin tức linh thông, liền nhao nhao bắt đầu chỉ trích những chuyện ác mà phong lão tử quỷ C, H, E, T không minh bạch kia đã làm khi còn sống. Có người qua đường, có người thân thích quẹo cua, có tiểu cô nương bị phong lão sắc quỷ C, H, E, T đi kia gây hỏa, mắng lớn nhất. Người qua đường phẫn nộ một khi bị khiêu khích, đó là thanh thế rất dọa người. Lúc này, kích động trên mặt lão phụ nhân gầy gò này rốt cuộc không giấu được. Ngay cả ba tỷ muội Trúc thị cũng hận không thể chưa từng quen biết lão phụ nhân này. Sợ ba tỷ muội các nàng bị lão phụ nhân gầy gò này làm cho mệt mỏi. Oan có đầu nợ có chủ, các ngươi cũng đừng mắng ta lão bà tử a, kia hại người cũng không phải ta lão bà tử. Lão phụ nhân gầy gò không dám đối chất với Lý lão phu nhân nữa. Thấy ba tỷ muội Trúc thị đứng cách nàng rất xa, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên. Trúc thị ba vị nương tử, các người cũng thay lão bà tử trò chuyện đi. Lão phụ nhân gầy gò nhìn chằm chằm Trúc nhị nương cầm đầu, làm xong nếu ba tỷ muội Trúc thị không thay nàng nói chuyện, nàng sẽ không khách khí. Buồn cười, ba tỷ muội Trúc thị lúc này lại càng không muốn bị lão phụ nhân gầy gò dính vào. Và lại trong lòng các nàng đều đã hối hận tìm lão phụ nhân này ra mặt áp chế tỷ muội Mục gia. Đây không phải là gọi là bắt gà hay sao, lại mất một nắm gạo sao? Thật là xui xẻo. Chuyện được đăng duy nhất trên Monkey VN. Mộc Cầm không bỏ qua vụ kiện giữa ba tỷ muội Trúc thị và bốn lão phụ nhân gầy gò này. Nàng đầu tiên là cảm kích thi lễ với mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân, tiếp theo liền thấp giọng mời mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân đến cửa hàng nói chuyện. Lý lão phu nhân liền sang sảng cười, nói: "Mẹ chồng nàng dâu ta sẽ không đi vào. Hôm nay chính là nhìn không quen bà già không mặt không da cậy già lên mặt khi dễ vãn bối." Nói xong, Lý lão phu nhân mặt mày sắc bén, liền nhìn về phía ba tỷ muội Trúc thị. "Ba tỷ muội các ngươi lão thân cũng nhận ra, ba tỷ muội các ngươi ở phía Bắc thành bên kia mở bố trang, sao ba người đều không trông coi cửa hàng, chạy tới cửa hàng thêu mộc ký đến tham gia náo nhiệt?" Trúc nhị nương biến sắc, nhanh chóng tiến lên, tươi cười nói: "Lý lão phu nhân an khang. Ngài nói rất đúng, chúng ta đây không phải là thấy cửa hàng thiêu mộc ký mới khai trương sao, đến xem một chút, đến xem một chút." Con dâu của Lý lão phu nhân liền ý vị thâm trường nói: "Vậy cũng không cần ba tỷ muội các ngươi đều tới xem chứ." Lão phụ nhân gầy gò thấy mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân chống lại ba tỷ muội Trúc thị, trong lòng buông lòng. Chỉ muốn thừa dịp người khác không chú ý, nhanh chóng chạy đi. Mộc Cầm thấy khóe môi châm chọc một câu: "Phong gia lão cô nãi nãi đúng không? Đây là muốn đi đâu a? Vừa rồi không phải hướng về Trúc thị ba vị đại nương, muốn Mộc gia chúng ta đem cửa hàng thiêu bán cho Trúc thị sao?" Lý lão phu nhân nghe vậy, khuôn mặt tròn trịa lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt lại chuyển qua lão phụ nhân gầy gò chống quải trưởng, cũng không cần hai nha hoàn phía sau đỡ. Thì ra, lão bà không mặt không da này là do ba tỷ muội Trúc thị mời tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu đó, Lý lão phu nhân lại quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tỷ muội Trúc thị, hư lạnh một tiếng: "Lão thân ngược lại muốn nghe một chút, ba tỷ muội Trúc thị các ngươi muốn dùng bao nhiêu bạc để mua cửa hàng thêu của tiểu tỷ muội Mộc gia?" Sắc mặt ba tỷ muội Trúc thị trắng bệch, con dâu Lý lão phu nhân liền lạnh lùng cười, thúc giục: "Các ngươi ngược lại nói a, các ngươi lấy giá nào đến mua cửa hàng thêu của tiểu tỷ muội Mộc gia đây?" Trúc nhị nương ấp úng: "70 lượng bạc đối với người qua đường vây xem mà nói đương nhiên là một khoản tiền rất lớn." Nàng đương nhiên không dám nói, nhưng mẹ chồng nàng dâu Lý lão phu nhân nhất định là biết hàng. 70 lượng bạc nàng thật đúng là nói không nên lời. "Lý lão phu nhân, chúng ta, ba tỷ muội chúng ta là muốn mua cửa hàng thêu mộc ký, bởi vì đã sớm muốn mua, khi đó còn là thanh phong bố trang. Chính là khi đó Triệu Lục nương không muốn bán. Hôm nay chờ ba tỷ muội chúng ta biết, cửa hàng này đã bán cho Mộc gia." Lý lão phu nhân nhìn nàng, muốn mua muốn bán đều tùy người, người ra giá khởi điểm, người bán nguyện ý lấy cái giá kia bán đi mới là lẽ phải. Hôm nay, người muốn ra giá bao nhiêu mua? Kiến thức của Lý lão phu nhân tất nhiên là không tầm thường, vừa nghe Mộc Cẩm nói lúc này ba tỷ muội Trúc thị muốn tới mua cửa hàng thêu Mộc Ký, liền biết chuyện mở ám của ba tỷ muội Trúc thị. Chuyện được đăng duy nhất trên Monkey VN, cái này còn đem bà già phong lão bà tử này mang tới. Trong lòng ba tỷ muội Trúc thị nghĩ cái gì, coi như nàng không biết, đương nhiên đối với ba tỷ muội này sắc mặt không tốt. Ta, Lý lão phu nhân nói rất đúng, mua bán này đều tùy người. Ba tỷ muội chúng ta còn phải cùng Mộc gia đại cô nương hào hào thương nghị một chút giá cả đây. Trúc nhị nương rốt cuộc có vài phần nhanh trí, lần này trầm tĩnh lại, trong lòng khẽ động. Ngược lại là muốn lôi kéo Lý lão phu nhân thay ba tỷ muội các nàng làm người trung gian hòa giải. Bất quá nàng nghĩ là, bây giờ giá thấp muốn mua cửa hàng thêu Mộc Ký đã không có khả năng lớn. Vậy thì tốn nhiều bạc một chút, lại thuyết phục Mộc gia vị nhị nha đầu làm được một tay may y phục giỏi cho các nàng ba tỷ muội cung cấp hàng mây sắn đó cũng là kiếm lớn. Nghĩ như vậy, Trúc nhị nương kia dung trường trên mặt liền cười ra nếp nhăn, lấy lòng nói. Lý lão phu nhân, như vậy đi, chúng ta ba tỷ muội còn thỉnh ngài giúp chúng ta làm người trung gian như thế nào? Lý lão phu nhân còn chưa lên tiếng, con dâu Lý lão phu nhân đã không nhịn được mắng hắn một cái. Ba tỷ muội các ngươi thật đúng là buồn cười rất, người ta Mộc gia cô nương nguyện ý đem cửa hàng thêu Mộc Ký bán cho các ngươi sao? Ta không hiểu nổi, người ta vừa mới khai trương, làm ăn rất tốt sao phải bán? Con dâu của Lý lão phu nhân tuổi không lớn, mồm mép cũng không tệ. Chuyện được đăng duy nhất trên Monkey VN, lại cười lạnh một tiếng, ta cũng không giấu giếm các ngươi, mẹ chồng nàng dâu chúng ta hôm qua còn mua rất nhiều đồ ở cửa hàng thêu Mộc Ký, đồ trong cửa hàng người ta rất tốt. Dựa vào cái gì muốn người ta không làm ăn nữa, đem cửa hàng bán cho tỷ muội các ngươi? Mộc Cẩm đúng lúc ở một bên nói, nhưng ba vị này chỉ nghĩ ra 70 lượng bạc mua cửa hàng thêu nhà ta. Những y phục may sẵn kia nói ra 2 lượng bạc một bộ, vẫn để cho chúng ta chiếm tiện nghi. Cái này ta không thể nhịn, Mộc Cẩm mềm mại nói, Lý lão phu nhân trong nháy mắt liền nhịn không được. Nhanh nhẹn dứt khoát thúc giục Trúc nhị nương một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người làm ăn giống như ba tỷ muội các ngươi sao lại tâm địa xấu xa như vậy? Khó trách ba tỷ muội các ngươi bố trang buôn bán không tốt. Nói xong lại lớn tiếng nói với đám người qua đường đang vây xem. Người qua đường vây xem nghe ba tỷ muội Trúc thị vô sỉ, hận không thể lấy trứng thối ném các nàng. Đều lên tiếng bảo các nàng mau cút đi, chớ bắt nạt tiểu cô nương trong cửa hàng thêu Mộc Ký người ta. Lần này, ba tỷ muội Trúc thị thật sự trợn tròn mắt. Ba tỷ muội nhà họ Trúc khốn khổ, cách trương.